Ngạo Thế Đan Thần, chương 2581 Nguyên Thủy Đạo Lực. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường sử dụng chính là phệ tâm hóa cốt độc có thể nhanh chóng hóa đi trong cơ thể cốt cách cùng trái tim, mà cái kia thần hoang cường giả mặt ngoài vốn là có thật nhiều vết thương, đã bị trọng thương, không cách nào đúng lúc vận lực đi chống lại độc lực xâm lấn, chỉ là thời gian rất ngắn ngủi, độc lực ở trong cơ thể hắn nhanh chóng lan tràn. Trầm Tường đến hiện tại đều không có hiện thân, vẫn như cũ sử dụng phản lực lượng để cho mình biến thành trong suốt, bất quá cái kia thần hoang cường giả nhưng cảm ứng được hắn cũng ở bên cạnh. Trầm Tường trong lòng cười thầm vài tiếng, sau đó đối với này thần hoang cường giả sử dụng nhiếp hồn ma chú. Hắn vốn định sử dụng thôn phệ ma công thôn phệ đối phó lực lượng, nhưng cũng lo lắng đối phó lực lượng có cái gì chỗ đặc thù, dù sao đây là cùng thần hoang mặt trên ngày đó nói có quan hệ người, đúng là đem sức mạnh kia hấp thu đi vào cũng không tốt. Đối phương ký ức rất nhiều, Trầm Tường cũng chỉ là nhanh chóng xem lướt qua một ít hữu dụng mẩu ký ức, sau đó lựa chọn thu tới, bằng không thu lấy quá nhiều, biết dẫn đến hắn đau đầu. Thần hoang hóa ra là nhân vật như vậy. Trầm Tường lúc này đối với thần hoang cũng có hiểu một chút, phía trên kia đúng là một cái rất cường đại thế giới, tựa hồ là tất cả điểm cuối cùng khởi điểm. Lực lượng khởi nguyên ở chỗ thần hoang, mà lực lượng tiến hóa điểm cuối cũng ở thần hoang dừng lại. Đương nhiên, khoảng cách này Trầm Tường vẫn tương đối xa xôi sự tình, hắn hiện tại đã biết rõ những này thần hoang hạ xuống cường giả đến cùng có mục đích gì. Thiên hoàng thế gia, đại trang chủ cùng đám kia thần linh nguyên bản đều là ngày đó nói chi thần sáng tạo, mà thiên đạo chí tôn bây giờ ở thần hoang bên trong, thiên đạo chi thần bởi vì ở thần hoang bên trong thất thế, vì thu được lực lượng, đầu tiên là suy yếu cái kia một đoàn thần linh lực lượng. Sau đó dẫn đến toàn bộ thiên đạo thần giới thất hành, xuất hiện hỗn loạn, nhưng này thiên đạo chi thần nhưng không để ý tới, mà bây giờ lại phái người hạ xuống, dự định lợi dụng năm đó bị phong ấn đám kia. Thiên đạo vệ binh cũng chính là hiện tại Hắc Mao Nhân mở ra thiên tà đại đạo đường nối. Để thiên tà đại đạo cùng cái này thiên đạo thế giới dung hợp được. Ở năm đó, cái này thiên đạo thế giới thì có chính tà hai cái thế giới. Hai cái thế giới đều nằm ở một loại cân bằng vận chuyển trạng thái, hai bên đều có nhân loại sinh linh, chỉ có điều hai cái không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại chính đạo thế giới bởi vì thất hành, thực lực không ngừng yếu bớt. Ngày đó nói chi thần cũng chỉ có thể thu lấy đến chính đạo lực lượng, vì lẽ đó này sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn, vì để cho chính mình thu được sức mạnh mạnh hơn, hắn dự định để chính tà hai cái thế giới sáp nhập cùng nhau, như vậy cũng có thể làm cho hắn ngắn ngủi thu được mạnh phi thường lực lượng. Cái này cũng là trước đại trang chủ nói tới, phản bội chính mình, đại trang chủ biết rất nhiều thứ, nhưng không có nói cho Trầm Tường. Hắc Mao Nhân đại quân chỉ là khúc nhạc dạo nha, ngày đó tà đại đạo thế giới mới là đáng sợ nhất, cũng không biết bên kia ra hỏa mạnh bao nhiêu. Trầm Tường trong lòng không ngừng chửi bới cái kia thiên đạo chi thần, vì sức mạnh của chính mình, lại làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Góc truyện audio.com, mà vì để cho tà đạo thế giới cửa lớn mở ra, thiên hoang thế gia cũng đảm nhiệm để Hắc Mao Nhân thức tỉnh công tác, mà thiên đạo chi thần cũng nói cho bọn họ biết Hắc Mao Nhân trong cơ thể ẩn chứa. Nguyên thủy đạo lực, loại này nguyên thủy đạo lực có thể mở ra trên người bọn họ hạn chế. Thiên hoàng thế gia thiên đạo trong huyết mạch có rất lớn hạn chế, này cùng đại trang chủ như thế chính là bất luận rất mạnh cũng phải ở chỗ này thiên đạo thần giới bên trong, hơn nữa còn không cách nào đột phá cực hạn. Thế nhưng, nếu là mở ra loại này hạn chế, bọn họ nói không chắc cũng có thể đi tới thần hoang, thoát ly thiên đạo chi thần khống chế, bọn họ ở cái này thiên đạo thần giới bên trong cũng ngốc chán, sớm muốn đi thần hoang rồi. Đại trang chủ có biết hay không nguyên thủy đạo lực chuyện này? Trầm Tường nhìn phía xa đứng ở chiến đấu đại trang chủ, này đại trang chủ vẫn là rất tốt, thiên đạo chi thần đã từng mệnh lệnh đại trang chủ đi thức tỉnh những Hắc Mao Nhân đó, nhưng hắn nhưng không có đi, cho nên mới để thiên hoang thế gia đi. Thiên đạo chi thần phái người đi tới này thánh hoang, ngoại trừ mở ra thiên tà đại đạo cánh cửa ở ngoài, còn cần đi trừng phạt đại trang chủ. Trầm Tường lúc này biểu hiện nghiêm nghị, bởi vì từ thần hoang hạ xuống người có 7 cái, nhưng ở đi tới thiên hoang thế gia cũng chỉ có 3 cái khác 4 cái không biết ở nơi nào. Đại trang chủ bên kia cũng kết thúc chiến đấu, cái kia thần hoang đến cường giả bị hắn giết chết sau khi Trầm Tường lập tức bay qua. Còn có một cái gia hỏa bị ta giết chết rồi, Trầm Tường vội vàng đối với đại trang chủ nói ra. Ồ, chẳng trách ta nói tên kia khí tức làm sao đột nhiên không còn, ta còn tưởng rằng hắn chạy mất lại bị ngươi giết chết rồi. Đại trang chủ cười cợt, lúc này hắn vô cùng uể oải. Trầm Tường nhìn phía sau hắn cây kia chính đang thu nhỏ lại siêu cấp đại thụ, cười nói. Đại trang chủ, ngươi cây này thật là lợi hại, ta đây là sáng thế thần thụ, đương nhiên lợi hại. Đại trang chủ cười cợt, ngươi đến cùng là làm sao giết chết tên kia? Hắn tuy rằng bị thương, nhưng ngươi muốn lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng. ta dùng độc rồi, Trầm Tường nói ra, là tiểu nha đầu kia đưa cho ngươi đi. Đại trang chủ cười nói, hắn dĩ nhiên có thể đoán được là Đỗ Tiểu Linh cho. Làm sao ngươi biết, Trầm Tường kinh ngạc, đại trang chủ thu hồi cây kia sau, mang theo Trầm Tường rời xa nơi này. Ngoại trừ độc của nàng, ta nghĩ không ra có ai độc có thể đối phó loại kia cơ hội. Đại trang chủ nói ra, nàng có thể là vô cùng nguy hiểm tuy rằng người không sai. Chỉ tiếc nàng không thể thoát khỏi thiên đạo khống chế, đã thoát khỏi ta giúp nàng. Trầm Tường cười nói, nàng vì báo đáp ta, mới cho ta những này độc. Có thật không, vậy thì thật là quá tốt rồi, nàng nhưng là ta vẫn lo lắng nhất, nha đầu này đơn thuần thiện lương, nhưng cũng phi thường lợi hại, đặc biệt dùng độc thời điểm ta đều có chút sợ nàng. Nhiều năm qua nàng đều bị thiên đạo khống chế, nếu là thiên đạo cần, bất cứ lúc nào có thể để cho nàng đến diệt thế. Đại trang chủ rất là kinh hỉ, Đỗ Tiểu Linh phóng thích loại kia từ độc xác thực đáng sợ. Đại trang chủ ta đã biết được thiên đạo chi thần âm mưu. Trầm Tường đem hắn biết được sự tình toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, đại trang chủ vẻ mặt nghiêm túc. Góc truyện audio.com, bọn họ đến 7 người, đã bị ta giết chết 2 cái, 1 cái ở lại thiên hoang thế trong nhà. Còn có 4 cái đây, phiền phức bọn họ khẳng định là đi mở ra thiên tà đại đạo cánh cửa. Nguyên thủy đạo lực có thể mở ra hạn chế sự tình ta cũng không biết, ta chỉ là biết nguyên thủy đạo lực biết đánh nhau khai thiên tà đại đạo cánh cửa, ta còn tưởng rằng những tên kia là tới đối phó ta, thật là không có nghĩ đến bọn họ còn có 4 cái đi tới chỗ khác. Đại trang chủ cũng không biết nguyên thủy đạo lực sự tình. Xem ra ta đến tự mình đi tìm mấy tên kia, hắc mao nhân hẳn là đã bạo phát, hắc mao nhân trong cơ thể có lượng lớn nguyên thủy đạo lực, một khi quy mô lớn thức tỉnh chết đi, nguyên thủy đạo lực đều sẽ trở về đại đạo bên trong. Nếu là nắm giữ nguyên thủy đạo lực pháp tắc như vậy cũng có thể thu lấy nguyên thủy đạo lực đi mở ra cửa lớn. Đại trang chủ mang theo Trầm Tường, rất nhanh sẽ rời đi Thánh Hoang. Truy cập nqtui.net để đọc truyện, Thánh Hoang không liên quan sao? Trầm Tường có chút bận tâm, dù sao hắn chọc giận thiên hoang thế gia, hắn lo lắng thiên hoang thế gia ở Thánh Hoang đại khai sát giới. Không cần lo lắng, còn có 3 cái 2 trang chủ ngăn trở bọn họ đây. Đại trang chủ nói ra. Bọn họ cũng không phải ngồi không, bọn họ chỉ là so với ta thiếu một kiện sáng thế thần khí mà thôi. Cách chương.